Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 739, Thiên Trì Thịnh Hội. Góc truyện audio.com. Tiến nhập Thánh Sơn, chân núi có thạch bi. Thượng thư, thục đạo tuy khó, tiên lộ càng hiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây dĩ nhiên không có thềm đá, chỉ có vách núi cao chót vót. Lúc này trên vách núi đá đã có người đang gian nan đi về phía trước. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cái này bệnh hình thức khiến cho cũng quá rõ ràng a, hắn trực tiếp mở ra cánh bay. Làm một có thắng gặp huyết mạch điều nhân. Lục Thần nhất phi trùng thiên. Trên đường vượt qua không biết bao nhiêu gian nan trèo nhân. 10 phút đã đến sườn núi vị trí. Một đám người trừng mắt to nhìn từ bọn họ bên cạnh xẹt qua đạo thân ảnh kia. Vẻ mặt khiếp sợ. Thánh Sơn không phải cấm chỉ sử dụng phi hành tọa kỵ sao? Lẽ nào đó không phải là tọa kỵ? Cái này người nào? Vì sao có cánh? Dị tộc, không có khả năng. Thánh Sơn sẽ không mời dị tộc. Cư nhiên có thể bay. Cái này cũng quá đáng đi. Muốn nói Lục Thần cánh, vẫn là nhất trọng thiên huyết ma rơi. Tuy nói không phải đặc biệt chân quý. Bất quá cho dù là ở tứ trọng thiên, Lục Thần cũng chưa từng thấy qua có những người khác sở hữu cánh. Lợi hại chủng tộc, chẳng đáng với vì không có một người thuộc tính. Lúc chiến đấu cơ hồ không có tác dụng cánh. Từ nhất trọng thiên bắt đầu tôi luyện chiến hồn. Thực lực yếu. Khai phục sơ kỳ lại đánh không lại huyết ma. Điều này sẽ đưa đến cánh cực kỳ hiếm thấy. Lục Thần ở giữa sườn núi chạm đất. Nơi này có khu nghỉ ngơi. Chủ nhà cung cấp thức ăn nước uống cho khách nhân. Sau đó đường chính là có bậc thang. Mấy trăm cấp bậc thang thông hướng đỉnh núi hùng vĩ đại điện. Phóng tầm mắt tới, có thể chứng kiến nơi đó đã mây mù lượn quanh. Rất có một phen tiên ý, Thanh Long Môn cùng nơi này là không cách nào so sánh được a, đẳng cấp kém vài tiết a, Lục Thần cảm thán nói. Cái này là chân chánh tu tiên môn phái sao? Có điểm phái đoàn, quảng cáo, leo lên cầu thang, Lục Thần phát hiện ở phía dưới thấy. Kỳ thực chỉ là một góc băng sơn. Tòa kia hùng vĩ kiến trúc bất quá là Thánh Sơn Thiên Trì Đại Môn mà thôi. Tiến nhập cửa chính. Bên trong còn có lối kiến trúc cùng loại cổ đại kiến trúc khu nhà. Truyền đạt kinh điển nho gia điện, diễn võ tràng, tàng thư các, tàng kiếm các, ngũ cốc điện, còn có đệ tử trong môn phái ở, đệ tử động đình. Oa, Thánh Sơn Thiên Trì quy mô thật lớn a, lúc này. Lên núi tân khách nối liền không dứt. Thánh Sơn đệ tử thì chuyên môn tiếp dẫn những thứ này tân khách. Một gã tướng mạo tươi ngon mọng nước nữ hài chứng kiến Lục Thần. Đi lên trước, mặt nở nụ cười. Vị này tiên hữu, ta xem ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thánh Sơn a, ta tới dẫn ngươi đi Thiên Trì a. Cô bé này cũng không có ghét bỏ Lục Thần mộc mạc trang phục mốt. Điểm này làm cho Lục Thần đối nàng hơi có hảo cảm. Hắn vừa cười vừa nói. Tốt, làm phiền thần tiên tỷ tỷ. Được xưng là thần tiên tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ nhịn không được cười nói. Người nói thế nào dịu dàng. Cái gì thần tiên tỷ tỷ? Không phải đều là tiên hữu nha. Lục Thần mỉm cười. Tu tiên cũng không nhất định chính là bằng hữu a. Người nói cũng không tệ. Mỗi người theo đuổi đại đạo cũng không giống nhau. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vậy dạng này a, ta gọi Oanh Lê. Người ta niên cấp không kém nhiều lắm. Người cũng là thất tinh, ngươi. Ngươi là dã tu sĩ. Thất tinh tu sĩ cùng thất tinh dã tu sĩ huy chương đồ án chênh lệch không bao nhiêu. Phía trước đệ tử sẽ không chú ý tới Lục Thần là dã tu sĩ. Hoặc có lẽ là, phần lớn người trong tiềm thức, thì nhìn một cái thất tinh, sẽ không sau khi nhìn mặt chữ. Thất tinh, còn không có nhập môn phái. Đúng là hiếm thấy, Lục Thần cười nói. Đúng vậy, bất quá ta cũng nhận được các ngươi mời lệnh. Lục Thần xuất ra lệnh bài của chính mình cho Oanh Lê nhìn thoáng qua. Oanh Lê dù sao không phải là cửa tiếp khách đệ tử. Chỉ là bên trong dẫn đường đệ tử. Nếu đối phương có lệnh bài, coi như là tiếp khách đệ tử đều muốn dẫn dụ đến. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản. Không có chuyện gì, người đã có lệnh bài. Ta sẽ đối xử bình đẳng. Ta muốn xưng hô ngươi như thế nào đâu. Vô danh, tốt, ta mang ngươi đi tới. Ở trên đường, Lục Thần nhìn chung quanh tuấn nam mỹ nhân nhóm. Luôn cảm giác trong không khí có một cỗ khó tả bầu không khí. Đại khái chính là, yêu cảm giác, oanh Lê tiểu tỷ tỷ. Thiên trì thịnh hội đến cùng là dạng gì đại hội à, so là cái gì à, ngươi còn không biết sao. A hát được rồi, ngươi dù sao không có môn phái. Thiên trì thịnh hội kỳ thực so là bản thể tiềm lực thiên phú. Ngũ trọng thiên bên trong, chiến hồn tuy cường đại, thế nhưng lâu dài đến xem, chiến hồn chỉ là bản thể thực lực một bộ phận, chân chính tu tiên hay là chúng ta bản thể, thi đấu biết tương đối buông lỏng, mọi người tùy ý lên đài, chỉ cần ở trong vòng 5 ngày hoàn thành chắc thí thì tốt rồi. Lục Thần nháy nháy con mắt, thoải mái như vậy thi đấu hắn thật vẫn rất hiếm thấy. Cái gì chắc thí à, làm sao chắc thí tiềm lực của một người thiên phú? Oanh Lê kiên nhẫn nói rằng, tiềm lực thiên phú là cùng tinh cấp không liên quan. Tinh cấp từ huy chương là có thể đã nhìn ra, cơ bản không cần chắc thí. Mà tiềm lực nha, thì là xem ngộ tính của ngươi. Thiên phú chiến đấu, chắc thí chia làm 3 loại. Hạng nhất là nguyên tố chắc thí. Có ở đây không áp dụng hồn thể hợp nhất dưới tình huống. Sử dụng ngươi am hiểu nguyên tố chiêu thức. Mà người nào hấp dẫn nguyên tố tinh linh nhiều, tiềm lực liền càng lớn. Quảng cáo, hạng thứ hai là chức nghiệp chắc thí. 9 đại chức nghiệp, cộng 54 cái chi nhánh. Mỗi một chủng chức nghiệp đều có đặc điểm của mình. Mà chúng ta chắc thí, thì là muốn chắc thí đạt hơn 6 nhánh nghề nghiệp tiềm lực. Hơn nữa cái này 6 cái chức nghiệp tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng khác biệt nhất định sẽ phi thường to lớn. Tỷ như ngươi là ngự kiếm lời nói, nếu như phải sử dụng võ đạo ra gần người chiêu thức lúc, biểu hiện của ngươi sẽ là như thế nào? Dùng pháp thuật công kích biểu hiện như thế nào? Sử dụng kỹ năng ám sát lúc biểu hiện lại là như thế nào? Như vậy phối hợp, chẳng những có thể cụ hiện ra một người nguyên thủy nhất năng lực, hơn nữa có thể nhìn ra chiến đấu của hắn thiên phú. Hạng thứ ba, nếu như tiến nhập cái này hạng nhất chắc thí, nói rõ người trước hai hạng khảo nghiệm thành tích đều hết sức ưu tú, có hy vọng tiến nhập sau cùng tam giáp danh sách. Cái này hạng nhất là duy nhất thực chiến giai đoạn. Giai đoạn này cũng là có khả năng nhất thể hiện một người thực lực tổng hợp. Đương nhiên, ta nói thực chiến cũng không phải là động võ thực chiến, mà là một loại hình thức khác thực chiến. Một loại hình thức khác, chính là trục nhật tái. Đó là cái gì à, trục nhật tái ngươi cũng không biết sao? Ngươi xác định là tới tham gia thiên trì đại hội. Được rồi, ngược lại còn có một giai đoạn. Ta liền cùng ngươi nói một chút. Trục nhật tái truy đuổi là một loại hiếm hoi long trùng ma thú. Loại này long trùng rất nhỏ, đại khái so với quả đấm của ngươi còn nhỏ, nhưng tốc độ của nó cùng phản ứng đều cực kỳ mau lẹ. Thi đấu lúc, mọi người mỗi người vì đội, cũng nằm ở một cái đặc thù bên trong lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, mỗi người thuộc tính đem bảo trì nhất trí, đồng thời mỗi phút đều muốn ngẫu nhiên cấm dùng 3 loại nghề nghiệp công pháp, 3 loại nguyên tố công kích. Trục nhật tái chính là xem ai có thể trước bắt lại trục nhật thú. Đồng thời bảo trì 1 phút đồng hồ không bị người khác cướp đi. Dĩ vãng thi đấu đều là dị thường kịch liệt. Chẳng những bắt trục nhật thú trắc trở, coi như may mắn chộp được, cũng rất khó bảo trì lại. Bởi vì những người khác nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt. Dẫn đầu cướp được trục nhật thú 3 người thì tiến nhập cuối cùng tam giáp. Có tư cách thu được thiên trì tắm cơ hội. Ồ, được rồi. Năm nay lần này thiên trì đại hội, chúng ta Yên Linh sư muội, Hoàng Hiên sư huynh các loại. Chờ, cực kỳ tiềm lực xuất chúng cường giả cũng đem cùng các ngươi cùng chàng thi đấu thể thao. Bất quá bọn họ không tính ở các ngươi bài danh chung mà thôi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Lục Thần khẽ nhíu mày. Khảo nghiệm này thật có ý tứ a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.